Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2955. Đệ 2955 chương không thể nói lý. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe được Hắc Long nói đều đồng thời gật đầu. Cái này chủ ý hảo. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tắc rất có thâm ý hỏi. Kia Hỏa Kỳ Lân đối Cộng Sinh Thảo phi thường coi trọng. Vân, cái kia lão gia hỏa đem Cộng Sinh Thảo coi như là cái bảo bối giống nhau. Nếu là phát hiện bị các ngươi đánh cắp, kia tuyệt đối sẽ bạo tẩu. Hắc Long mồi lửa Kỳ Lân là khinh thường. Bởi vì đối phương đem chính mình huyết mạch xem đến quá đạm bạc. Cho dù là thể nhược có khuyết tật Kỳ Lân, chẳng lẽ liền không phải kia lão Đông Tây Nhi? Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại ánh mắt sáng lên, tiếp tục hỏi, kia đầu Hỏa Kỳ Lân tính tình có phải hay không tương đối hỏa bạo còn thực dã man? Không tồi, kia đầu Kỳ Lân không thích động não, Hắc Long gật gật đầu. Ha ha, vậy là tốt rồi, lần này hắn còn không âm chết ra hỏa kia, bị Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân cùng nhau đuổi giết. Hắn cũng không tin người nọ còn có bản lĩnh nhanh như vậy chạy thoát. Không lột ra hắn cũng không tin. Hắc Long lười đến suy nghĩ hắn trong miệng hảo ý vị cái gì. Các ngươi phải đi liền đi thôi. Bản đế nơi này ly Hỏa Kỳ Lân Hoa cũng không gần. Đây là Hỏa Kỳ Lân Cộng Sinh Thảo nơi cụ thể sơn. Động vị trí, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị kia lão Đông Tây ở bên ngoài đào hào chút sơn động giả hoa cấp. Lừa, Hắc Long tiếp theo đem một phần bản đồ ném cho Ngô Thanh Thiển. Hắn mồi lửa Kỳ Lân rất là chướng mắt, bởi vậy hắn vui xem đối phương xui xẻo nổi trận lôi đình. Đa tạ tiền bối, Ngô Thanh Thiển nhìn bản đồ đem này thu lên. Tiền bối nếu là có cái gì phân phó liền cùng chín màu ma liên hoặc là ma hoàng thảo nói. Bọn họ sẽ đối ta chuyển đạt hành, bản đế đã biết. Tiếp theo lộ ra vài phần không kiên nhẫn thần sắc, chín màu ma liên cùng ma hoàng thảo lực lượng không tác dụng ở trên người. Hắn huyết nhục lại cảm giác bắt đầu bị ăn mòn giống nhau. Ngô Thanh Thiển mấy người luôn luôn thực tự giác, vì thế cáo từ một tiếng liền rời đi Hắc Long động. Tiểu đường ruộng nhi vẫn luôn ôm Hắc Long trứng. Ngô Thanh Thiển vốn định đem này tạm thời đặt ở tiểu tháp không gian hắn đều luyến tiếc. Đoàn người lại lần nữa bước lên tàu bay hướng tới Hỏa Kỳ Lân xào huyệt mà đi. Bạch Thần Đế đối Hắc Long rất là vô ngữ. Hắn không nghĩ tới cái kia lão gia hỏa như vậy cố chấp. Ngô Tiểu Hữu lần này thu hoạch không tồi, Bạch Thần Đế cũng không có châm chọc ý tứ. Phần tí chính là biểu đạt ý nghĩ của chính mình, đương nhiên cũng hâm mộ khởi nha đầu này hảo vận tới. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị muốn ngạnh đoạt. Ai biết Ngô Thanh Thiển cư nhiên sẽ như vậy thuận lợi liền đạt thành mục đích. Chỉ là mục đích của hắn lại thất bại. Cũng ít nhiều tiền bối nhắc nhở ta mới có thể nghĩ muốn Hắc Long vậy, Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Bạch Thần Đế hơi mang vài phần cười khổ. Kia lão Hắc Long quả thực không thể nói lý. Hắn lại cũng không có đánh mất mục đích của chính mình. Mà là chuẩn bị chờ lão Long thân thể hào điểm thoải mái lúc sau lại đến một lần. Có Hắc Long cấp cụ thể bản đồ, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế một đường khống chế được tàu bay đi trước. Hoa hơn 2 năm thời gian mới đến Hỏa Kỳ Lân Hoa phụ cận. Hỏa Kỳ Lân Hoa cũng ở hai cái dị vị giao diện trung gian toái tinh mang lên. Hơn nữa thập phần bí ẩn, nếu không có gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ấn tượng cùng Hắc Long bản đồ. Đổi thành những người khác tới còn rất khó tìm đến nơi đây. Dọc theo đường đi bởi vì có Bạch Thần Đế bói toán tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Tàu bay đều tường an không có việc gì. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn phương xa một chỗ lửa đỏ toái tinh mang nói. Kia chỉ Kỳ Lân hang ổ liền ở chỗ này. Chúng ta đến bổn nguyệt 15 chờ hắn đi sẽ mẫu long tái hành động đi, hảo. Có thể sử dụng càng đơn giản phương pháp ai đều sẽ không nghĩ đi xông vào. 10 ngày sau, vừa lúc là bổn nguyệt 15, giấu ở toái tinh mang mấy người liền thấy một con khổng lồ toàn thân trải rộng ngọn lửa Kỳ Lân thú. Nhanh chóng rời đi nơi này. Hết chương.